Chương 141, nhìn hì nạ tạ. Chương 141, nhìn hì nạ tạ ở kia ôn ái trong chăn, hạ cụ nặng nề mà ngủ, trên mặt còn giữ đỏ hửng nhàn nhạt lệnh dù sao hạ cụ ở hơn 5 giờ liền đứng lên bang Trương Tưởng chuẩn bị bữa ăn sáng. Hơn nữa, đêm qua cùng sáng sớm hôm nay Trương Tưởng liên tiếp làm lại nhiều lần, hạ cụ đã là bì ý không dứt. Đối với lần này Trương Hạm lật rất to, ép mặt đường huyện một ôn nhu. Đạo xung động đưa tới chính mình đôi hạm thịt bị xé nước, còn có triệu hồi ra tu có thể bên trái tử di chứng tìm nô di hắn ở chữa bệnh ca nằm hơn một tháng sinh ở Trương Tưởng không thương tiếc thân thể của chính mình, cùng với đối với Trương Sư Tử thời điểm chỉ can đảm tạp điền mượn cớ, thu sau tốn sổ sách để Trương Tưởng nhìn lấy, không ăn được trọn hơn nửa tháng. Biết đây chỉ là mất công lo lắng Trương Tưởng thân thể vẫn chưa có hoàn toàn hảo duyên cớ, mới dùng cái này mượn cớ, để di ép ép trong hạ cụ. Trương Tưởng khỏe miệng nổi lên sợi huấn hình nụ cười, trực cảm thấy nếu như cuộc sống như vậy tiếp tục nữa, thẳng đến hải hô thạch phẹ, tựa hồ cũng là một kiện không phải thố sự tình. Bất quá, ở liên tưởng chỉ có một cái trận sau đó. Trương Tưởng rốt cục vẫn phải thu hồi tâm tư, bởi vì hắn biết cái này chút đều là không thực tế. Nếu muốn ở hồ cả cái này hỗn loạn thế giới tiếp tục sinh tồn, tốt hơn sinh tồn được, vẫn còn cần trả giá chút nỗ lực. Hơn nữa, Trương Tưởng còn có một cái thiết tưởng. Vậy liên mảnh nhỏ già kém cái này tích tự sở hồ chủ ngạch tiêm ba bên trong, cùng nhau kết hôn sống được, mai cho đến chết chứ. Dù sao, chủ thế giới tỉnh không có quá nhiều phân tranh. Hơn nữa, lấy sườn thực lực, ở hiện tại sợi lời nói non nớt giao diện, tiếp xúc xù nạ hành. Chí ít nuôi gia đình sống qua ngày, là tuyệt đối đầu có vấn đề sự tình bị. Còn như hạ củ cùng nguyện nhìn kỹ cách đi ra ngoài, mảnh nhỏ đúng mặt không phải bẩn, đã biết mặt nhóm chắc chắn đáp ứng rồi. Bởi vì ở cái này trong thế giới lấy chồng theo chồng, gả cho chó thì theo chó quan niệm, vẫn là tích lần tồn tại. Hạ cụ hiện tại lại đầu có thân nhân mà tạp điền ở đã trải qua cái này một chút sự tình sau đó, so sánh với cũng sẽ đối với cha của mình cảm thấy nếu như vậy, liền đầu có nhiều lắm muốn lo lắng chuyện. Hiện tại ý hú ý cản trở. Chính là Trương Tưởng như thế nào đem tạp điển từ hỉ ủ gạ tộc trong tay tiếp ra. Mà Linh Trương nghiệm cổ xà. Linh tất bạc tỉ mỉ hối kêu tâm sống thuần, lại bạc muốn làm hỉ nạ tạ dinh dưỡng cháo cùng mình tiện lợi cầm lên, cửa nụ cười đi trở lại thoi trên nhẹ nhàng mà hôn hôn không biết mơ tới cái gì mảnh nhỏ đồ đạc. Trên mặt lộ ra hạnh phúc Trương Tưởng liền kéo ra cửa sổ, nhảy nhảy ra ngoài, sao mất ở tại rất nhiều đỉnh trong lúc đó. Bất quá, Trương Tưởng tỉnh không biết là mặc mà cầu mong ở trong khu vực quản lý hạ cụ cũng là mở ra hồ ly hai tay cầm tại chính mình say. Ngực trước mặt mặc tôn kính thiên chiếu đại thần xin ngài phù hộ ta phu dê, nhiệm vụ thuận thuận lợi lợi, an toàn trở về vờ hạ cụ tiền vọt hướng về thần minh cầu nguyện. Thập mấy phút đồng hồ sau đó, tạp hồ cây hát sư tử hối khi đệ nhị tầng khó điền hối phòng đi tới. Bởi vì xa nhẫn xâm lấn, thì ủ gạ bộ tộc chỗ ở y địa viện, đã là tổn hại hơn phân nửa. Kế hoạch muội mảnh nhỏ mục nuôi, linh cổ nổ hạ tan vỡ mà tạp điển đang ở cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch sau đó, liền kiếm bay liệu an bài vào nơi đây, trở thành Trương Tưởng lừa gạt phòng bệnh bệnh nhân. Đương nhiên, bởi Trương Tưởng tổn thương tỉnh không có quá nặng. Hắn chỉ là ở chữa bệnh theo lật nửa tháng, sườn hách bạc tiêm thư những người khác. Không, không kỳ thực, cái này thực sự không tính là quá nặng tổn thương. Ân, chỉ là chính là trọng thương mà thôi. Ở ta lớn cổ nổ hạ y liệu nì ra trước mặt, chẳng phải là nửa phút liền chữa hảo sự tình. Bất quá đang không có sủ nạ chủ trì bên trong bệnh viện, hơn nữa so với Trương Tưởng nặng thương hoạn còn có càng nhiều. Có ở Trương Tưởng đặc thú yêu cầu phía dưới vì bác đồng tình, hắn chính là biết mình đắc tội hạ củ cái này sự kiện động, mặc dù yêu đúng e giờ nữ nhân kia sẽ ở loại này trong chuyện không ngại chiêm cho nên, hắn tự nhiên muốn giả ra phó người nào chết dáng vẻ. Loạn tự có ở mức độ rất lớn biết hắn là ngụy trang, liền đến đãi ngộ đặc biệt, ảm y lìa liệu ní ra, chỉ là dùng chữa bệnh nhận thuật đưa hắn tê liệt bắp thịt đóng dính lại bất quá nếu như là bằng vào thi kia bị xé nứt bắp thịt của, Trương Tưởng đúng ở không được thời gian lâu như vậy. Chân chính để lật bóp chuyến lật nửa tháng y, chuyển cuối cùng đoa nở cất o tử, làm rất kia tả nhãn này sợi lực mặt tự đẹp trai kiếm, để con mắt trước kém cõi phát hiện mất mặt bệnh trạng. Mà đang nghỉ ngơi cái sau nửa tháng. Tiền tinh tiền nhiệt hoạch bình phục, chỉ có ra viện. Ở Trương Tưởng ý niệm trong đầu lưu chuyển trong trường bay liệu đã tới ý nguyện đệ nhị tầng, đi tới thuộc về trụ phòng bệnh trước. Điều khiển, đốc trương tường khẽ gõ hai cái môn. Sau đó chính là hí nạ tạ tiếng kia nhu nhu, mời đến thanh âm, vang lên thời điểm. Tạp điên ta tới toa. Hơn nữa, ta còn dẫn theo sườn bạch tỷ tỷ đặc biệt vì ngươi thủ, ngươi thích nhất hương cửa hàng cháo thì ta, ly nghe thấy được. Trương non nớt thuê phòng môn lân lấy đi vào, đặc biệt tiên nổi lên tờ rủ mì bình thủy. Mà nhìn trương. Huyện, bình phụ sắc tạp ho giới trục trục trên mặt. Vụ kia trong lúc đó, liền quân S đổ chuyển thay thế. Tờ S thật ngại A chậm một chút không bất quá cũng đầu làm giản tay mua sắm, cất trục tạp nhị thủ điện thoại. Hơn nữa, vẫn là chuyên môn tìm tiện nghi, chỉ có 300 khối tả hữu không bỏ tiền người. Ngươi là không đả thương nổi A đang tìm lâu như vậy sau đó. Rốt cuộc là tìm được cái tiện nghi một chút thế nhưng ni san cha à, điện khi thức đều không phải là nguyên đai nguyên kiện à, điện ải cỡ cầm hàng thời gian, tối đa chỉ có 3 giờ. Lệ rơi ra không nói thế nhưng ai kêu ta trước tháng chặt đứt ta mặt khác quyển sách kêu bản tháng có 900 thiếu tả hưu, tiền là số không trước hai bên vì mới động phí 150.000 chữ, cùng với đệ mảnh nhỏ liềm tế địch sư tử mảnh nhỏ. Trước tường, mảnh nhỏ bắt đầu đã là đầu có tiền A scan từ ảnh. Có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.